Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, âm hồn không tan. Này đại khái là mạt thế lúc sau mọi người phong phú nhất một cơ mà ni cố ninh mộc hệ dị năng phái. Thượng trọng dụng chàng, cánh tay thô cà rốt, bị cố ninh mộc hệ dị năng một dục sinh. Trực tiếp trưởng thành đùi như vậy thô, mang về tới các loại rượu đồ uống bị giả đạo trưởng dùng khối băng băng lên. Tuy rằng không có thịt, nhưng là nhiệt cơm nhiệt đồ ăn còn có ướp lạnh rượu. Huống chi vẫn là ở mặt thế, tất cả mọi người đều lần cảm quý trọng. Tam ca lộng hai chương bàn dài, tiểu hài nhi nhóm đều ở mặt khác một bàn rõ ràng muốn lùn thượng không ít trên bàn ăn. Ở một trận đẩy ly đổi chản thật náo nhiệt không khí chung đột nhiên vang lên một trận nhỏ vụn nức. Nở thanh, đại gia theo tiếng vọng qua đi nguyên lai là cái 11-12 tuổi tiểu nam hài nhi. Chính phủng chén một bên ăn cơm một bên khóc. Tam ca cười hỏi, người tiểu tử này. Ăn cơm ăn ngon tốt khóc cái gì? Kia nam hài nhi một bên khụt khịt mạt nước mắt một bên trả lời nói. Ta tưởng ta mẹ vừa mới còn cao hứng phấn chấn tiểu hài nhi nhóm nghe thấy câu nói một đám. Tất cả đều ân tĩnh. Này đó tiểu hài nhi tất cả đều là bọn lính từ bên ngoài mang về tới. Có rất nhiều cùng cha mẹ thất lạc. Có thành cô nhi. Có lẽ là gặp qua quá nhiều đáng sợ sự tình, bọn họ một cái so một cái còn muốn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là lại như thế nào ẩn nhẫn, cũng rốt cuộc đều là chút hài tử. Lúc này ăn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn có lẽ là nghĩ đến trước kia. Lúc này mới khó nhịn nước mắt khóc lên. Bọn lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết muốn như thế nào ân ủi. Cố mụ mụ cùng Hoàng Mộng Giao buông chén đi ân ủi cái kia nước mắt lưng tròng tiểu hài nhi. Cố Ninh lại bỗng nhiên đối Tam ca nói, ngày mai bắt đầu làm cho bọn họ học dùng đao cùng thương súng đi. A, Tam ca trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Tiểu hài nhi nhóm lập tức tất cả đều nhìn lại đây. Thật vậy chăng? Cái kia kêu Ngô Sâm tiểu nam hài nhi kích động đứng lên. Cố Ninh nói, ân, nếu các ngươi biểu hiện cũng đủ tốt lời nói, ta còn sẽ cho các ngươi tinh hạch oa. Chúng ta đây liền có thể trở nên cùng các ngươi giống nhau lợi hại sao? Một cái khác nam hài nhi khẩn trương mà lại hưng phấn hỏi. Bọn họ trong lén lút cũng thảo luận quá lớn mọi người tiến hóa dị năng sự tình. Đối những cái đó thần bí tinh hạch đều tràn ngập hướng tới cùng chờ mong. Nhưng là không nghĩ tới Cố Ninh cư nhiên sẽ nguyện ý cho bọn hắn tinh hạch. Chúng ta đây đâu? Một cái 12-13 tuổi chắt cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu đuôi ngựa biện nữ hài nhi lấy hết can đảm hỏi. Nàng nói chúng ta tự nhiên chính là các nàng đám kia tiểu nữ hài nhi. Cố Ninh không đáp hỏi lại. Các ngươi nguyện ý học sao? Cái kia tiểu nữ hài nhi trộm liếc liếc mắt một cái ngồi ở Cố Ninh bên người hướng hứa. Trong mắt ẩn ẩn có chút hướng tới chờ đợi. Lấy hết can đảm gật gật đầu nói, ta nguyện ý. Nàng ở những cái đó nữ hài nhi trung niên kỳ lớn nhất, từ trước đến nay là đi đầu, hiện tại như vậy vùng đầu. Mặt khác tiểu nữ hài nhi cũng tức khắc lấy hết can đảm tới mồm năm miệng 10 nói nguyện ý. Cố Ninh tán dương gật gật đầu nói, kia từ ngày mai bắt đầu, các ngươi đều cùng nhau đi theo học. Tin tức này cấp tiểu hài tử mang đến hưng phấn cảm làm cho bọn họ lập tức liền đem những cái đó vừa mới dâng lên tới bi thương cảm xúc vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Ngay cả cái kia vừa mới còn ở nước mắt lưng tròng tiểu nam hài nhi lúc này cũng gia nhập nam hài nhi nhóm kích động mà thảo luận trong tiếng. Cố Ninh, ngươi thật giỏi. Trương Tiểu Bạch đối với Cố Ninh dựng cái ngón tay cái. Tam ca lại là đè thấp thanh âm hỏi. Cố Ninh, ngươi là nghiêm túc vẫn là hống bọn họ? Cố Ninh nói, đương nhiên là nghiêm túc. Tam ca có chút khó xử nói. Bọn họ còn quá nhỏ đi, lớn nhất thiếu niên bất quá cũng mới 14 tuổi. Cố mụ mụ cũng hiển nhiên có chút không đành lòng. Bọn họ còn như vậy tiểu, liền phải bọn họ đi học mấy thứ này. Sợ là bất lợi với bọn họ về sau trưởng thành, tiền đề là bọn họ có thể trưởng thành lên. Cố Ninh nghiêm túc nói, ta không yêu cầu bọn họ có thể đi theo chúng ta đi ra ngoài sát tang thi. Ít nhất ở chúng ta không rảnh bận tâm bọn họ thời điểm, bọn họ có thể từ tang thi miệng hạ chạy trốn. Ta cho rằng Cố Ninh nói rất đúng. Trang Thần tán đồng nói, hơn nữa không cần coi khinh tiểu hài tử. Ta 10 tuổi thời điểm đã có thể đối phó một cái trở lên người trưởng thành rồi. Hướng Hứa đại nhân giống nhau nói, tuy rằng bọn họ không có ta thông minh, nhưng là ta có thể dạy bọn họ như thế nào trở nên càng thông minh một chút. Cơm nước xong lúc sau, đã là 6 giờ nhiều, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Trang Thần trở về Bạch Lang bên kia, Hoàng Mộng Giao ném mấy cái hỏa cầu liền đem hậu viện chiếu đến sáng trưng. Hỏa cầu chiếu dọi xuống, đại gia vây ở một chỗ bắt đầu kiểm kê ban ngày đạt được tinh hạch. Đủ mọi màu sắc tinh oánh dịch thấu tinh hạch phát ra lóa mắt sáng dọi tới. Tuy rằng bọn họ giết tang thi ít nhất có vài trăm mani, nhưng là tiến hóa hình tang thi vẫn là tương đối thiếu. Có nhan sắc tinh hạch tổng cộng cũng liền 5 viên, bổ sung tinh hạch có 13 viên. Này 4 viên tinh hạch có 1 viên cho Hồng Tỷ, mặt khác 4 viên đều cho lần trước không có đến phiên tinh hạch các binh lính. Kia viên từ biến dị tang thi trong óc đào ra tinh hạch tam ca còn lại là giao cho Cố Ninh. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là lần này bao gồm Hồng Tỷ ở bên trong 5 người cư nhiên đều không có một người tiến hóa ra dị năng. Đối lập phía trước cao xác suất tới nói, lần này kết quả có chút làm người khó có thể tiếp thu. Mấy cái thất bại binh lính rõ ràng thập phần mất mát. Hồng Tỷ tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Dù sao ta cũng một phen tuổi, về sau liền phụ trách làm các ngươi hậu cần. Giả đạo trưởng mấy cái trong lòng không khỏi có chút may mắn chính mình vận khí. Buổi tối ngủ thời điểm, Cố Ninh đem từ Hải Ninh Bách Hóa làm ra mấy chương giường bãi vào phòng. Cố ba ba cố mụ mụ ngủ một chương, Hồng Tỷ Hoàng Mộng Giao ngủ một chương, còn có một chương cấp mấy cái nhỏ nhất tiểu hài nhi ngủ. Mặt khác phòng tuy rằng không có giường, lại cũng bị Cố Ninh phô thượng thật dày chăn bông. Bọn lính nằm ở mềm mại chăn thượng ngăn cách trên mặt đất lạnh băng, đều cảm thấy mỹ mãn. Tiểu hài nhi nhóm chui vào mềm mại ấm áp trong ổ chăn, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười tiến vào mộng đẹp. Chỉ có mấy cái tiểu nam hài nhi nghĩ đến ngày mai huấn luyện còn ở hưng phấn nhỏ giọng nói chuyện phiếm, kích động đến ngủ không yên. Cố Ninh ở cố ba ba cố mụ mụ mép giường đánh cái mà phô. Cố ba ba nằm ở trên giường hỏi, Ninh Ninh, ngươi sau này có tính toán gì không? Cố Ninh nghe được cố ba ba hỏi chuyện lúc sau sừng sốt một chút, sau đó bắt tay gối đến sau đầu, nghĩ đến gần nhất cha mẹ cũng chưa như thế nào cùng chính mình nói chuyện. Chính mình mấy ngày nay bận về việc sự tình các loại khó tránh khỏi sơ sót cha mẹ cảm thụ. Nghĩ đến đây, Cố Ninh sinh ra một ít xin lỗi. Nàng nhìn trần nhà, sau đó nói, ta cũng không biết. Cố Ninh hiện tại có chút mê mang. Cự tuyệt Trang Thần mời chỉ là nàng không tiếp thu được muốn bỏ xuống không có dị năng đồng bạn. Hơn nữa thủ đô như vậy đại, các loại thế lực rắc rối phức tạp. Hơn nữa Cố Ninh trong tiềm thức cảm thấy Trang Thần bối cảnh thực không đơn giản. Mà nàng thật sự không nghĩ đúc kết đến một ít vô vị thế lực tranh đấu giữa đi. Nàng ngốc tại mặt thế ngay từ đầu chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là bảo vệ tốt phụ mẫu của chính mình. Mà hiện tại nàng có càng nhiều yêu cầu bảo hộ người. Cũng có càng nhiều mục tiêu. Một trong số đó chính là lợi dụng bên này tài nguyên làm bên kia cha mẹ cũng quá thượng giàu có. Sinh hoạt, nàng rất rõ ràng cái này nơi tụ tập căng không được nhiều thời gian dài. Đặc biệt là ở Bạch Lang bọn họ cũng đi rồi lúc sau. Nhưng là nàng lại không biết rời đi nơi này lại có thể đi chỗ nào. Cố Tư Nguyên cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng phụ thân. Hắn rất vui lòng cùng chính mình hài tử giao lưu, lắng nghe Cố Ninh hoang mang. Mà ở hắn dẫn đường hạ từ nhỏ đến lớn, Cố Ninh có bất luận cái gì hoang mang phiền não đều sẽ tìm Cố Tư Nguyên nói hết. Nào đó ý nghĩa đi lên nói Cố Tư Nguyên đại khái là trên thế giới này trừ bỏ Cố Ninh chính mình bên ngoài nhất hiểu biết nàng người. Điểm này càng hơn với Cố Mụ Mụ. Cố Ninh chỉ là một câu đơn giản không biết. Hắn cũng đã biết Cố Ninh lúc này mê mang. Hắn khuyên nói, lâu dài sự tình chúng ta nhìn không tới. Vậy trước giải quyết trước mắt sự tình. Đến nỗi những cái đó nhìn không tới sự tình. Chờ đến chuyện tới trước mắt luôn là có biện pháp ứng đối. Cố Ninh mày hơi hơi giãn ra mở ra. Tuy rằng biết ba ba là ở khuyên chính mình. Nhưng Cố ba ba lời nói lại chưa chắc không có đạo lý. Nàng vô pháp xác định này nơi tụ tập có thể thủ nhiều lâu. Kia nàng ở chỗ này phiền não lo lắng cũng không có bao lớn ý nghĩa. Chi bằng trước giải quyết rớt trước mắt sự tình. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm Cố Ninh nói. Ta tưởng hiện tại hẳn là đem tinh hẹc tin tức giải rác đi ra ngoài. A. Những người khác đều đối tin tức này có chút kinh ngạc. Tam ca tán đồng nói. Ân, chúng ta hiện tại tất cả mọi người đã hoàn thành đầu luôn tiến hóa. Hơn nữa đối dị năng thao túng lực đã tương đối thành thạo. Lại cất giấu này tin tức cũng không có gì dùng. Hiện tại tang thi tiến hóa nhanh như vậy. Chi bằng đêm này tin tức sớm một chút tản mát ra đi. Xuất hiện càng nhiều dị năng giả giết chết càng nhiều tang thi đối chúng ta lợi lớn hơn tệ tam ca. Như vậy vừa nói, mặt khác không chuyển qua công tới mọi người cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Vì thế cùng ngày bọn họ liền đem tin tức giải rác đi ra ngoài. Tang thi trong đầu có tinh hạch. Ăn này đó tinh hạch là có thể tiến hóa ra dị năng tin tức như là dài quá cánh giống nhau ở cái này. 2000 nhiều người nơi tụ tập bay nhanh truyền bá không quá một giờ cũng đã truyền đầy cả tòa nơi. Tụ tập, phía trước Nhan Ngọc ở nơi tụ tập cửa phát ra đi hỏa cầu hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mà những cái đó hỏa cầu cất tang thi tạo thành lực sát thương cũng thật sự là có chút nghe rợn cả. Người, song việc người có tâm vẫn luôn ở tìm tòi nghiên cứu Nhan Ngọc là như thế nào phát ra những cái đó. Hỏa cầu, lại không có được đến đáp án. Này tin tức giải rác lúc sau mọi người nghi vấn lập tức phải tới rồi giải thích. Tử khí trầm trầm nơi tụ tập lập tức liền sôi trào. Nói đúng ra, là ở tại nơi tụ tập mọi người sôi trào. Bọn họ sôi nổi giao lưu này tin tức mức độ đáng tin. Cuối cùng từ ở phụ trách đi ra ngoài giải rác tin tức Trung Húc Trương Tiểu Bạch nơi đó được đến xác. Nhận, trừ bỏ Tiểu Hài Nhi cùng lão nhân còn có bộ phận nữ nhân ở ngoài. Mọi người kết bè kết đội đi ra bọn họ vẫn luôn không dám đi ra kia phiến nơi tụ tập đại môn. Hướng tới bên ngoài xuất phát. Đi làm gì? Đương nhiên là đi săn giết tang thi, đạt được tinh hạch, được đến tin tức lúc sau Ân Tang sắc mặt thập phần khó coi. Là Cố Ninh kia bang nhân đem tinh hạch tin tức giải rác đi ra ngoài, Trang Thần không biết từ nơi nào làm ra một phen ma móng tay cái rũa, vẫn luôn cúi đầu ở nơi đó chuyên chú ma móng tay. Nghe thấy cái này tin tức liền mí mắt cũng chưa sốc một chút. Bạch Lang phản ứng cũng thập phần lãnh đạm, mà Ni Ân Tăng đối bọn họ phản ứng thập phần bất mãn. Tức giận nói, hiện tại những người đó tất cả đều điên rồi giống nhau chạy ra đi sát tang thi, Trang Thần như là khó có thể chịu đựng Ân Tăng ồn ào. Nói, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Ân Tăng mày một ninh, chuyện tốt, những người đó đem tang thi đều giết sạch rồi chúng ta sát cái gì? Tinh hạch tất cả đều bị người đào đi rồi. Hơn nữa dị năng giả càng nhiều, đối chúng ta liền càng bất lợi. Trang Thần giang hai tay chỉ cẩn thận kiểm tra chính mình móng tay. Còn có chỗ nào không tu hù hảo, căn bản là mặc kệ nàng. Ân Kỳ nói, Cố Ninh cư nhiên bỏ được đem bên ngoài tinh hạch nhường cho những người này đi đoạt lấy. Thật làm người ngoài ý muốn, các ngươi tưởng chính là hiện tại. Nàng tưởng lại là về sau, ít nhất liền trước mắt tới nói chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là bên ngoài những cái đó không. Ngừng tiến hóa tang thi, hắn nói, bất quá nếu nàng đã đem tin tức giải rác đi ra ngoài, chúng ta đây cũng không cần thiết lại ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hắn nói tới đây thoáng dừng một chút, sau đó chuyển hướng Trang Thần nói, ngươi xác định Cố Ninh không cùng chúng ta cùng nhau đi? Trang Thần hồi tưởng khởi đêm qua Cố Ninh trên mặt mỉm cười cùng đối chính mình hồi phục, ở trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, sau đó nói, Cố Ninh người kia cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu. Bạch Lang ánh mắt hơi lóe, nói, người như vậy dễ dàng nhất chết. Trang Thần liếc nhìn hắn một cái có chút bất mãn nói, biết ngươi không thích Cố Ninh, ngươi cũng không cần chú nàng chết a. Bạch Lang lại là liếc xéo Trang Thần liếc mắt một cái, sau đó đứng lên một bên hướng bên ngoài đi một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói, ai nói ta không thích nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bởi vì Bạch Lang lâm thời quyết định, cho nên bọn họ quyết định hôm nay liền khởi hành đi thủ đô. Trang Thần đi tìm Cố Ninh từ biệt thời điểm Cố Ninh bọn họ đã lái xe ra ngoài, chỉ có thể cùng Cố ba ba Cố mụ mụ nói một tiếng. So sánh với dĩ vãng, Cố Ninh ở bên ngoài gặp không ít nơi tụ tập người, đều là kết bè kết đội, ít nhất cũng có 10 cái người cùng nhau hành động. Vài chỗ địa phương đều xem tới được mấy chục hào người vây công tang thi cảnh tượng. Ở Cố Ninh yêu cầu hạ bọn họ cũng không có đi lên hỗ trợ. Nếu làm cho bọn họ nhìn đến bọn họ này đàn dị năng giả, chỉ sợ sẽ lập tức ba đi lên. Bọn họ không có ở khu náo nhiệt bên cạnh lưu lại, mà là trực tiếp đi trước khu náo nhiệt. Có chút tiếc nuối chính là bọn họ không có gặp được kia hay chỉ biến dị tang thi. Hiện tại có Cố Ninh cái này dị năng số lượng biến thái mộc hệ dị năng giả ở, bọn họ có thể nói ước gì kia hay chỉ biến dị tang thi ra tới làm cho bọn họ rửa mối nhục xưa. Này một đường có thể xưng được với là bình tĩnh, mặc dù là có tang thi đàn cũng là tiểu sóng không vượt qua 20 chỉ, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là bình thường tang thi đàn. Cuối cùng tinh hạch thu hoạch phi thường tiểu, chỉ có 2 viên bổ sung tinh hạch. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng mà là Cố Ninh lại mang theo bọn họ quét sạch suốt một cái phố cửa hàng. Trong đó Cố Ninh càn quét một nhà đại hình tiệm vàng thời điểm bọn họ đều có chút kỳ quái. Cố Ninh phi thường bình tĩnh giải thích nói. Nói không chừng về sau dùng đến đâu, trong lòng cũng đã bắt đầu ở tính toán muốn đi tìm ai tới cấp chính mình tiêu tang. Tuy rằng không có thu hoạch nhiều ít tinh hạch, nhưng là thu hoạch cũng đủ nhiều vật tư, vẫn là làm cho bọn họ phi thường cao hứng. Nhưng mà loại này cao hứng cảm xúc lại chỉ duy trì đến vào cửa trước. Vào cửa lúc sau, tiên tiến môn mọi người nhìn ngồi ở đại sảnh trên sofa người lúc sau trên mặt tươi cười liền động lại. Sau đó tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh cuối cùng một cái vào nhà, nhìn đến mọi người ánh mắt còn có chút nghi hoặc. Sau đó nàng ánh mắt di di, trong mắt ý cười nháy mắt động lại. Nàng nhìn ngồi ở đại sảnh trên sofa Tưởng Nhạc Châu, Tưởng Du Lâm, Mị Phượng, người một nhà cùng ngồi ở mặt khác một chương trên sofa, có chút không biết làm sao chính nhìn nàng Cố ba ba, Cố mụ mụ. Trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Hết chương.